nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Hoàng Tuyền tảng đá lớn, điều khiển thuyền gỗ, ngồi cưỡi thức thần, có sử dụng gia tị thủy chú. Mọi người tại trong biển tạt qua, lưu lại mây bay cuồn cuộn bọt khí. Itomi Yuki nhìn trước mắt một màn, cuối cùng biết tại sao quan phương xưng hô thần đạo giáo chuột. Trốn ở bụi cỏ lau, chỉ dám tại địa phương không người cất bước, không phải là chuột là gì đó. Nàng đối với thần đạo giáo cảm thấy từ đáy lòng chán ghét. Nghĩ đến Itomi Sayaka vì mình, vậy mà cam nguyện cùng những người này làm bạn, nhịn không được nhìn về phía tỷ tỷ. Itomi Sayaka quay đầu cười một tiếng, nói: "Ta đáng yêu muội muội, làm sao rồi? Có gì đó phiền não? Có thể tìm tỷ tỷ tiến hành nhân sinh tư vấn. Tỷ tỷ còn là quản tốt bản thân đi." Itomi Yuki trong lòng cảm động nháy mắt không có rồi. "A, Yuki quả nhiên thích nhất tỷ tỷ ta. Lo lắng như vậy tỷ tỷ." Itomi Yuki thở dài một hơi, ánh mắt bỗng nhiên do dự. Itomi Sayaka nghi hoặc nghiêng một cái đầu. Thật có phiền não. Itomi Yuki liếc mở tầm mắt, chơi lấy trước ngực tóc dài. Là bằng hữu ta sự tình. Cái kia Iwa tiểu muội muội. Ngoặc kép. Ân, nàng làm sao rồi? Itomi Sayaka cười hỏi. Ngươi cười thật tốt ác tâm. Ngươi có phải hay không muốn nói nàng thích một người? Nhưng người kia có người thích. Ngươi, không, nàng hiện tại không biết làm sao bây giờ. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Itomi Yuki nhíu mày lại mang mặt nạ không nhìn thấy. Nhưng cau mày cái loại cảm giác này. Không cần trông thấy mặt của đối phương. Tỷ tỷ liền có thể tưởng tượng ra tới. Kỳ quái, lần này đến phiên Itomi Sayaka nghi hoặc, tay vịn cái cằm. Thế mà không phải là, ngay một khắc này. Itomi Yuki bỗng nhiên rõ ràng nàng đang nói cái gì. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm phát sáng sứa nhìn Minamoto Shimoto. Hít sâu một hơi, khắc chế nghĩ chui ra cách hơi nước che đậy. Thăng lên mặt biển ý xấu hổ. Lấy tận lực bình tĩnh ngữ khí nói. Ta, bằng hữu của ta nàng. Nghĩ cảm ơn trời còn chưa sáng liền đi ra ngoài làm việc cha mẹ. Nhưng không biết làm sao biểu đạt. Cái này à, Itomi Sayaka trầm ngâm 2 giây. Nhìn về phía Minamoto Shimoto. Tsugumi, như thế lớn còn bị xem như hài tử nhìn ngươi. Có ý nghĩ gì? Ta có phải hay không nhận gì đó vũ nhục? Minamoto Shimoto hỏi. Là của ngươi ảo giác? Không có a tương đương. Chấm ngoặc kép, 2 tỷ muội đồng thời cười nói. Các ngươi quan hệ thật tốt đâu. Yagiyu Sanchiko ôn nhu nói. Hâm mộ nhìn xem các nàng. Yagiyu gia tộc là đại gia tộc. Tỷ muội của nàng rất nhiều. Nhưng chính là bởi vì là đại gia tộc. Giữa lẫn nhau cơ hồ không có tình cảm. Bị nàng như thế tán dương 2 tỷ muội. Tỷ tỷ cười ha ha lên. Muội muội bất mãn ôm lấy cánh tay. Bỏ qua một bên mặt. Biểu đạt cảm ơn a. Tặng quà là thường thấy nhất. Nhưng học sinh cấp 3 tặng lễ vật. Chuẩn bị một trận điểm tâm hoặc là cơm tối. Itomi Yuki nhìn về phía tự lẩm bẩm Minamoto Shimoto. Hắn cũng khoanh tay, cúi đầu trầm ngâm. 2 người đều khoanh tay, đều mặc quần áo thể thao. Nàng bất động thanh sắc thả tay xuống. Đột nhiên cảm giác đôi tay này cánh tay rất dư thừa. Bình thường đều để chỗ nào đây này? Tại sao để chỗ nào cũng không được tự nhiên? Còn không có thương lượng ra kết quả. Tựa như tàu ngầm đội ngũ, bắt đầu nổi lên, xanh ra trời giống một mảnh tường giấy, biển cả dưới ánh mặt trời ngày mùa thu, thật giống lan lộn vàng. Nơi xa có một tòa đảo, hẳn là Tenmoku Ikko nói đảo Yomi. Itomi Yuki quan sát tỉ mỉ, lại không phát hiện có chỗ kỳ quái gì. Vô ý thức sử dụng ra thiên nhãn chú, sương mù sắc thần quang, từ trong con người bắn ra. Giống như là tia laser, lại giống là đèn pha, thẳng tắp chiếu vào xa xa đảo Yomi bên trên, ngồi thuyền, ngồi cưỡi thức thần, dựa vào chính mình bay, cơ hồ hết thảy thần đạo giáo giáo đồ, đều đưa ánh mắt nhìn về phía nàng, đây là gì đó chú pháp. Không rõ ràng, nhưng ít ra là thượng chú. Thượng chú, cỗ này khí tức huyền ảo. Ta dám đánh cược là tối đại chú. Itomi Yuki nhìn qua cuồn cuộn khói vàng bao phủ. Bóng đen trùng điệp đảo Yomi. Chính không hiểu cảm thấy hoảng hốt. Bả vai đột nhiên bị vỗ một cái. Ngươi làm cái gì? Nàng bất mãn nhìn về phía tỷ tỷ. Trái tim kém chút bị dọa đến nhảy ra. Thật vất vả trấn an được nhịp tim. Tại thiên nhãn chú bên trong. Tỷ tỷ trên người thần lực màu xanh lam. Xông thẳng tới chân trời. Giống như là ngọn lửa thiêu đốt lên. Thần lực quá mạnh. Áp sát quá gần. Con mắt như kim đâm đâm đau. Chảy ra nước mắt. Nàng vội vàng thu hồi chú pháp. Làm cái gì? Chính ngươi nhìn. Itomi Sayaka chỉ vào chung quanh thần đạo giáo giáo chúng. Itomi Yuki nháy hai lần xinh đẹp con mắt. Chịu đựng khó chịu. Đảo mắt một vòng. Phát hiện tất cả mọi người nhìn thấy nàng. Xì sao ban tán. Mắt thần hỏa nóng. Làm sao rồi? Nàng mặt mũi tràn đầy hoang mang. Yuki. Hanyu Takami cười khổ thấp giọng giải thích. Trong những người này. Có thượng chú người đều rất ít. Chớ nói chi là dò xét loại tối đại chú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Itomi Yuki nhớ tới. Thần đạo giáo rất nghèo. Không, hẳn là nàng rất giàu có. Lần trước một cái gánh xiếc loại định phong chú liền để con thỏ các nàng kinh ngạc nửa ngày. Thật xin lỗi, nàng áy náy nói. Ta quên đạo này chú pháp chỉ học biết một chút. Không có cách nào ẩn tàng. Lúc này, Sunny Reno bay tới. Mèo con, đây là gì đó chú? Nàng tò mò dò xét Itomi Yuki. Bị nàng nhìn xem, Itomi Yuki có một loại mặt nạ bị nhìn xuyên cảm giác. Nhịn không được động đậy thân thể. Tránh Minamoto Shimoto sau lưng. Cái này phải hỏi Sugumi. Itomi Sayaka cười nói. Tiểu tử này nghiên cứu ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ chú pháp. Ồ! Sunny Reno có nhiều thú vị đem tầm mắt chuyển hướng Minamoto Shimoto. Đều là mù chơi. Minamoto Shimoto ngượng ngùng gãi gãi phần gáy. Chú pháp rất nguy hiểm. Sugumi-kun hiện tại còn là chuyên chú thần lực tích lũy giai đoạn. Một người đừng làm loạn nha. Sunny Reno nói. Biết rồi. Cảm ơn Sunny Aji. Sunny Reno nụ cười trên mặt không thay đổi. Nói tiếp. Một người làm loạn đối với thân thể không tốt. Nhưng Sugumi-kun muốn. Có thể tìm Aji ta. Aji bồi tiếp ngươi. Hai người cùng một chỗ liền dễ chịu nha. Reno tỷ. Itomi Sayaka bất đắc dĩ mở miệng. Sunny Reno khanh khách cười không ngừng. Vũ mị liếc mắt Minamoto Shimoto quần thể thao. Liếm môi bay đi. Lão thái bà này thật đáng ghét. Minamoto Shimoto suối quẩy nói. Mấy tên nữ tính đều cười lên. Liền Yagiyu Sanchiko đều dùng tay nhỏ che miệng. Nhẹ giọng cười. Mấy câu thời gian. Mọi người đã rời khỏi biển sâu. Đi vào chỗ nước cạn. Nước biển như pha lê trong suốt. Đáy nước bùn cát. Thấy rất rõ ràng. Tenmoku các hạ. Nơi này không có quan phương đóng giữ sao? Đang cúi đầu nhìn biển Itomi Yuki. Nghe thấy từ không trung truyền đến tổ trưởng tổ bảy thanh âm. Đám người cũng đều nhìn về phía Tenmoku Ikko. Lo lắng vấn đề này. Trước kia có. Tenmoku Ikko một mực thúi nghiêm mặt. Hoài nghi mình tộc nhân có phải hay không muốn hại chết bản thân. Không có đem tin tức đưa đi Tokyo. Bằng không, tại sao thần vu còn chưa tới? Trước kia có là có ý gì? Tổ trưởng tổ tám bợm nhậu hỏi. Đã đến các ngươi liền rõ ràng. Tenmoku Ikko lãnh đạm trả lời. Tiếp cận bờ biển, bắt đầu xuất hiện quái thạch. Trải qua trăm ngàn vạn năm gió táp mưa sa. Sóng biển trùng kích. Những đá này hình thù kỳ quái, làm người sợ hãi thán phục tự nhiên quỷ phủ thần công. Từ nơi này đi vào, Tenmoku Ikko chỉ vào một cái chật hẹp hang động, chung quanh không phải là có tốt hơn đăng lục sao? Có người hỏi, muốn vào Hoàng Tuyền Quốc, nhất định phải đi qua nơi này. Tenmoku Ikko cũng không nói nhảm, dẫn đầu bay vào đi, nhìn hắn đi vào, đám người cũng chỉ có thể đuổi theo. Hang động chật hẹp, nước biển tựa như một con sông sông. Ở bên ngoài nhìn, rõ ràng không lớn một cái huyệt động. Lại 7 lần quạt 8 lần rẽ. nhìn không thấy lối ra, đi ngược dòng nước, 2-3 phút về sau, tầm mắt nhìn thấy, lòng sông, một bên, tất cả đều là dùng hòn đá xếp thành tiểu tháp, giống như là từng tòa phần mộ. Uy, thật giống có người đang nhìn chúng ta. Ngươi cũng có loại cảm giác này. Cái này nơi quái quỷ gì? Itomi Yuki cũng có một loại cảm giác. Cái kia từng đống mộ thạch tháp, bên trong thật giống có người đang nhìn bọn hắn. Nơi này chính là sông Sanju. Sunny Reno hỏi. Không sai. Tenmoku Ikko gật đầu. Itomi Yuki vẫn chờ bọn hắn nói tiếp. Kết quả hai người tiếp xúc cứ như vậy kết thúc. Má nó. Đụng ta làm cái gì? Chớ đẩy. Phía trước là hoang tuyền. Vội vã đi đầu thai sao? Trong huyệt động, vang lên giáo đồ bất an tiếng ồn ào. Người phía sau, liều mạng hướng mặt trước chen. Ý đồ khoảng cách các tổ trưởng gần một chút. Itomi Yuki không có phiền não như vậy. Tổ 9 người ít, hết thảy mới 5 người. Mà lại 5 người bên trong. Có 3 tên ca tiên cấp. Nàng cùng Hanyu Takami bị vây vào giữa. An toàn giống là ngày bão. Trốn ở trong chăn ấm áp. Nhưng theo tiếp tục thâm nhập sâu, nàng cũng không nhịn được sợ lên. Bọn hắn tại một đoạn lại một đoạn hiểm ác, âm trầm, trong huyệt động như mê cung. Xâm nhập thâm nhập hơn nữa. Chỉ ít đã bay nửa giờ. Đỉnh đầu là sắc nhọn như kiếm quái thạch. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. Lại giống là quái vật gì răng. Bọn hắn chính hướng quái vật thực quản đi tới. Trái phải, lòng sông, khe đá bên trong. Top 5 top 3 nở rộ lấy hoa bỉ ngạn. Ngẫu nhiên còn có bị vứt bỏ màu đỏ giấy máy xay gió. Trong huyệt động, thỉnh thoảng đột nhiên vang lên như có như không tiếng nghẹn ngào. Điên cuồng tiếng gầm gừ. Êm tai lỗ trống tiếng ca hát. Hỗn tạp tiếng kêu thống khổ. Liền Itomi Sayaka mấy người ca tiên. Đều kinh nghi liếc nhìn bốn phía. Chớ nói chi là những người khác. Có người hoảng sợ muốn chạy trốn. Bị Sunny Reno phong bế thần lực. Không chút lưu tình đặt tại trong nước. Tươi sống ngập đến ngạt thở. Mới bị ném lên thuyền. Nàng không nói một câu uy hiếp. Nhưng không còn có người dám chạy trốn. Itomi Yuki nhìn xem mới vừa rồi còn tùy ý sát hại người bình thường giáo đồ. Lúc này nơm nớp lo sợ. Đáng thương giống chó hoang. Trong lòng lại là khinh bỉ. Lại là đồng tình. Đối với thần đạo giáo càng thêm chán ghét. Phía trước có ánh sáng. Cuối cùng đến cửa ra. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Tăng thêm tốc độ. Hướng ánh sáng bay đi. Thật giống gì đó đều phát sinh. Cảnh sắc trước mắt. Lại khôi phục tự nhiên mỹ lệ. Itomi Yuki quay đầu nhìn lại. Phần đuôi người liều mạng trốn tới hang động. Nhìn qua chỉ có 10 mét sâu. Trong huyệt động. Là lưu ly xinh đẹp biển cả. Thạch tháp mộ, máy xay gió, hoa bỉ ngạn, cái gì cũng không có. Cũng không nghe thấy quỷ dị thanh âm. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phù phù phù phù trực nhảy tâm. Cuối cùng chậm rãi an tĩnh lại. Đây chính là hoang tuyền tảng đá lớn. Minamoto Shimoto trước tiên nhìn về phía trên bờ cát màu vàng đá tảng. Mảnh này bãi cát rất nhỏ. Bốn phía là dốc đứng vách núi. Trên vách đá không có một ngọn cỏ. Phía trên vết tích, giống như là đao chém. Kiếm vuốt, người móng tay móc đi ra. Hoang tuyền tảng đá lớn ngay tại bãi cát chính giữa. Kề sát vách núi, giống như là ngăn chặn một đầu thông hướng không biết nơi nào âm u đường hầm. Không sai, Tenmoku Ikko gật đầu. Tiến về hoang tuyền quốc, cần rời nó. Biện pháp đâu, luôn không khả năng giống chuyển một khối đá đi. Bợm nhậu hỏi, trên đó viết, đám người thuận Tenmoku Ikko chỉ phương hướng nhìn lại, mới vừa rồi còn bóng loáng như mặt gương tảng đá, dựng thẳng hiện ra từng nhóm chữ viết, không biết có ánh sáng, không biết từ bi là vật gì, chính là kia chỗ, chi chu thì thầm, hai bên, chính là hoàng tuyền quốc, Tenmoku Ikko nói, tại thượng cổ thời kỳ, nhân thế còn chưa cùng hoàng tuyền tách ra. Thế gian trừ người tu hành, thức thần, yêu quái, còn có đủ loại quỷ quái. Người chết rồi y nguyên có thể giống người bình thường còn sống. Đám người vô ý thức an tĩnh lại, nghe hắn nói đi xuống. Nhưng hoàng tuyền thần linh chi khí có hại vô ích, Người sống căn bản không thể lợi dụng. Chết rồi ngược lại là có thể bị Hoàng Tuyền thần linh chi khí ô nhiễm phục sinh. Có lý trí, lại đã mất đi nhân tính. Người sống thành những thứ này zombie thực đơn bên trên một món ăn. Minamoto Shimoto tên cẩu tặc kia tại sao có thể hấp thu Hoàng Tuyền thần linh chi khí? Chẳng lẽ xúc sinh kia không phải là người? Itomi Yuki vụng trộm dò xét Minamoto Shimoto. Nhịn cười, Chikusio đương nhiên là người. Tenmoku Ikko lạnh nhạt nói. Bất quá hắn dùng biện pháp gì hấp thu Hoàng Tuyền thần linh chi khí? Ta nhưng lại không biết. Sau đó thì sao? Hoàng Tuyền quốc làm sao từ nhân thế tách ra? Chi Chu hỏi, người chết được nhiều, Hoàng Tuyền thần linh chi khí cũng càng nhiều. Thẳng đến Hoàng Tuyền Ma Long xuất hiện, tứ ngược Japan, Izanami đem thần giết chết về sau. Bản thân không lâu cũng trọng thương chết đi. Thần đạo giáo một mực sùng bái Hoàng Tuyền Ma Long, phụng làm thần linh, nghe được hắn nâng lên. Càng thêm cẩn thận nghe, Izanagi không nỡ thê tử, liền đưa nàng bỏ vào Hoàng Tuyền quốc. Nhưng mà, phục sinh Izanami, sớm đã không có rồi người tình cảm. Danh xưng Hoàng Tuyền nữ thần, lại tăng thêm thần lực của nàng. Đối người thế gian mang nguy hại, cơ hồ so Hoàng Tuyền Ma Long còn muốn lớn. Izanagi bất đắc dĩ, chỉ có thể thừa dịp thê tử một lần tại Hoàng Tuyền quốc chỗ sâu tu hành. Chuyển đến Hoàng Tuyền tảng đá lớn, đem Hoàng Tuyền quốc ngăn chặn. Nghe xong Tenmoku Ikko, đám người tất cả đều trở lại cái kia xa xôi mà huy hoàng thời đại. Itomi Yuki trong đầu hiện ra tràn ngập màu lờ mờ khí tức thế giới. Tại một mảnh trong đầm lầy, sắc mặt trắng bệch Izanami nằm ở trong đó tu hành. Đảo Yomi nơi xa, thân mang cổ pháp Izanagi giơ đá tảng, lướt sóng từ đằng xa bay tới. Căn cứ cổ sự ký bên trên ghi chép, hai người có lẽ còn phát sinh qua tranh đấu. Izanagi phong ấn Hoàng Tuyền về sau cũng bị thương. Hoàng Tuyền tảng đá lớn lợi hại như vậy, liền Izanami đều không có cách nào. Sunny Reno hỏi, bởi vì thông qua Hoàng Tuyền tảng đá lớn cần điều kiện đặc thù. Tenmoku Ikko nói, điều kiện gì? Bợm nhậu liền vội hỏi, người của Hoàng Tuyền quốc nghĩ đến nhân thế liền muốn được người yêu mến, mà nhân thế người sống muốn đi Hoàng Tuyền quốc phải có tử khí, nhân khí, tử khí. Đám người nghi hoặc mà nhìn xem hắn, bọn hắn căn bản chưa nghe nói qua. Tenmoku Ikko còn chưa mở miệng, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến một hồi yêu sầu thán. Người tại nhân thế ra đời, liền tại Hoàng Tuyền chết đi. Ai? Đám người giật nảy mình. Sunny Reno bọn người trước tiên hoài nghi có phải hay không có người quan phương mai phục. Tenmoku bợm nhậu nộ phóng thần lực, khí thế bức người, sóng biển bất an cuồn cuộn. Tenmoku Ikko lại không để ý tới hắn, kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyền tảng đá lớn. Hắn chậm rãi cúi người hành lễ nói, Tenmoku hậu đại, bái kiến mẫu thần gì đó. Tenmoku, ngươi làm cái gì? Đám người lại là kinh ngạc, lại là sợ hãi. Japan mẫu thần chỉ có một vị, chính là Izanami. Izanami còn sống. Tenmoku, cái kia đoan chính, uy nghiêm, phảng phất thần linh nói nhỏ giọng nữ, mở miệng lần nữa. Hồi bẩm mẫu thần, Tenmoku là cháu trai của Amaterasu, con gái của ngài. Amaterasu, Amaterasu, chấm ngoặc kép. Thanh âm yếu dần, đối phương tựa hồ rơi vào trầm tư. Thật là, chấm ngoặc kép. Itomi Yuki nuốt nước miếng. Izanami, đám người cũng đều khó có thể tin nhìn qua Tenmoku Ikko. Asiya Duman đều có thể tại ngàn năm sau phục sinh, hóa thân Hoàng Tuyền nữ thần mẫu thần, tự nhiên vĩnh sinh bất tử. Một mực thúi nghiêm mặt Tenmoku Ikko lúc này khinh bỉ nhìn xem đám người. Xem như Amaterasu hậu đại, Tenmoku nhất tộc là phụ thần mẫu thần chân chính con cháu. Cứ việc Izanami không phải là người bình thường coi là cái chủng loại kia không gì làm không được thần linh, nhưng cũng là thượng cổ mạnh nhất người tu hành. Thiên nhiên thống trị Japan, lên tới Ogoso, Kyoto Noriosu, Taiko, chính giữa có thần Vu, ai Vu nữ các loại, xuống đến gia tộc Minamoto, gia tộc Taira, Tenmoku các loại quý tộc, đều là Izanami hậu đại. Qua vô số năm tháng, tại những người này đáy lòng, vẫn như cũ từ đáy lòng cho rằng, bọn hắn sinh ra chính là Japan kẻ thống trị. Con mẹ nó ngươi đùa nghịch chúng ta. Bợm nhậu bỗng nhiên nổi giận nói. Izanami còn sống, nghĩ gạt chúng ta vào hoàng tuyền quốc chịu chết sao? Izanami, trong truyền thuyết thần linh, lấy sức một mình đánh chết hoàng tuyền ma long tồn tại. Cho đến tận này, trừ trước không lâu bị Minamoto Shimoto nói một câu, không gì hơn cái này. Ai dám đối nàng bất kính? Ta chỉ là đem ta biết biện pháp nói ra mà thôi. Tenmoku Ikko lạnh nhạt nói. Đám người quát mắng không ngừng. Giờ nói toái ngữ. Nghe được Itomi Yuki cùng Yagiyu Sanchiko nhịn không được nhíu mày. Tenmoku Ikko không để ý. Nói tiếp. Mẫu thần ở xa hoàng tuyền quốc chỗ sâu nhất. Chỉ cần các ngươi tốc độ rất nhanh. Lập tức trở về. Hoàng tuyền tảng đá lớn tự nhiên sẽ thay các ngươi ngăn trở mẫu thần. Sanireno mấy tổ trưởng. Trầm ngâm một hồi. Lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia muốn làm sao đi vào. Người sống làm sao có được tử khí. Chi Chu mở miệng hỏi. Nàng thanh âm rất nhẹ. Lại vượt trên hết thảy huyên náo. Bãi cát lại an tĩnh lại. Mẫu thần vừa rồi nói. Tenmoku Ikko chắp tay sau lưng. Người vừa ra đời, liền đã tại hoàng tuyền quốc chết đi. Chỉ cần đánh bại chết đi bản thân, tự nhiên liền có thể có được tử khí. Có được qua lại nhân thế cùng hoàng tuyền quyền lực. Đánh bại chết đi bản thân. Minamoto Shimoto ngạc nhiên nói. Đi đến hoàng tuyền tảng đá lớn trước. Chết đi ngươi sẽ xuất hiện. Tenmoku Ikko nói. Chết đi bản thân có ý thức sao? Itomi Sayaka hỏi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì? Tenmoku Ikko liếc nàng một cái. Sinh tử đối lập, người sống không muốn đi hoàng tuyền. Hoàng tuyền lại nghĩ đến nhân thế. Chết đi ngươi, là không có nhân tính ngươi. Đối bọn hắn đến nói. Giết chết còn sống bản thân. Trở lại nhân thế mới là trọng yếu nhất sự tình. Bãi cát yên tĩnh trong chốc lát. Đã chết đi bản thân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có người nhịn không được hỏi. Ngươi chừng nào thì chết. Chính là chết đi chính mình. Tenmoku Ikko trả lời. Đây không phải là có thể từ đối phương trên thân. Biết mình tương lai. Itomi Yuki kinh ngạc nói. Đám người nhìn nàng một cái. Một là bởi vì lời nàng nói. Hai là nàng vừa rồi dùng chú pháp. Ba là thanh âm êm tai. Thân thể thiếu nữ quấn tại dưới quần áo thể thao. Tinh tế mà mềm mại. Đương nhiên có thể, tại mọi người không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô bên trong. Tenmoku Ikko nói tiếp, các ngươi có thể làm được đến. Có người muốn đi lên thử một chút sao? Hắn nhìn xem thần đạo giáo đám người. Đã cực kỳ lâu, không có quan phương người tu hành đi nếm thử. Đánh bại tương lai chính mình. Đối với người tu hành, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai bản thân 100% so mình bây giờ mạnh. Minamoto Shimoto có lòng muốn đi thử xem. Nhưng hắn đối với mình rất có tự tin. Đừng nói chết đi lúc bản thân. Ngày mai chính mình cũng so mình bây giờ mạnh. Suma, ngươi đi. Sanireno đối với một tổ một cái nam nhân nói. Vâng, bắp thịt cả người Suma. Đi hướng hoàng tuyền tảng đá lớn. Đám người nhìn chằm chằm hắn. Có người khẩn trương đến nuốt nước miếng. Quên nhắc nhở các ngươi. Tenmoku Ikko bỗng nhiên nói. Một khi chiến đấu bắt đầu. Những người còn lại không thể nhúng tay. Nếu không thì người nhúng tay. Cũng muốn đối mặt chết đi chính mình. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.